Nuông chiều riêng em phone, chương 29, liếm hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thận khẽ cười một tiếng, thọc vào rút ra liên hồi, đâm cho cô đến ý loạn tình mê liền đột một rút côn thịt ra, cô sửng sốt không biết anh lại muốn làm gì. Kể từ khi cô kể cho anh nghe về quá khứ của mình, tình cảm của cô đối với anh có chút thay đổi. Chuyện thầm kín khó chịu nhất đều đã chia sẻ với anh, khi đối mặt với Tần Thận cô đã bớt đi phần mặc cảm về bản thân, bớt đi kháng cự mặc dù chỉ là một chút. Anh quỳ gối xuống bên cạnh tay cô, cơ thể hơi nghiêng về phía cô. Tần Diệp Tân thấy anh đỡ lấy côn thịt cứng rắn to lớn, cười nhìn cô đến mê hoặc. Bé ngoan, dùng miệng âu yếm nó đi, anh nói. Tần Diệp Tân nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt anh, lúc trước đã từng giúp anh liếm qua, chỉ là ngại sự chênh lệch kích cỡ giữa miệng cô và côn thịt nên không, cô không tiến thêm bước nào nữa. Người con gái ngoan ngoãn ngồi dậy, vén tóc mai đã ướt nhẹp ra sau tai, cụp mắt xuống, nắm lấy dương vật đã dính đầy mật ái của hai người, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi mút quanh quy đầu. Tần Thận thỏa mãn đến mức chán anh dì ra mồ hôi, thừa dịp cô khẩu giao cho anh, hai tay nhanh chóng loát động phần gốc côn thịt cứng rắn. Tần Diệp Tân thấy thế, ngừng động tác chu cái miệng nhỏ đo đỏ hỏi. Anh muốn bắn ở trên mặt em sao? Ngắm gương mặt quyến rũ vô song của người trước mặt, ít hầu chuyển động nhanh, gian nan mà ừ một tiếng. Cô gái nhỏ của anh sao có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy chứ? Tần Diệp Tân nghe xong câu trả lời, dần dần nén lại khuôn mặt đang nóng rực, vùi mặt vào mút lấy quy đầu, thậm chí còn há to miệng, mong muốn hàm chứa được nhiều hơn. Anh cũng nhận ra ý muốn của cô, lửa nóng trong người càng bùng cháy mạnh mẽ, một tay đặt lên trán cô, ngăn cản nói. Đừng làm loạn, sau sẽ đau khóe miệng đấy. Kích cỡ của anh so với người châu Á mà nói càng giống với người châu Âu hơn, về mặt này trong lòng anh đương nhiên hiểu rõ. Cô ngoan ngoãn nghe theo, chỉ liếm mút phần đỉnh quy đầu. Sự sung sướng phía dưới khiến da đầu anh tê dại, không thể không nói, về khoản này Tần Diệp Tân rất giỏi, ý nghĩ làm hết sức để lấy lòng lại khiến anh không kiềm chế nổi, như có luồng điện từ đầu lưỡi của người con gái chạy qua toàn thân anh. Trên tay anh đã lộ rõ gân xanh, tốc độ loát động cũng nhanh hơn vài phần. Cô gái nhỏ ngậm toàn bộ quy đầu vào miệng, dùng ấm áp của khoang miệng nhẹ nhàng bao phủ lấy nó, lưỡi nhỏ linh hoạt như rắn mềm cố gắng nuốt chửng lấy côn thịt khổng lồ. Tham vọng to lớn khiến thân thể cô cũng nóng lên theo, phía dưới miệng nhỏ róc rách chảy ra thủy dịch trái tình. Hự, Tần Thận khẽ rên ra tiếng, khoang miệng cô vẫn ngậm lấy nó, trong miệng ê a vài tiếng, mấp máy hỏi anh có phải muốn bắn rồi không? Còn chưa kịp hỏi xong, Tần Diệp Tân đã cảm thấy trong miệng có thứ gì đó nhấp nháp ẩm ướt, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn kinh ngạc há miệng, lùi về sau. Vật cản không còn, lượng tinh dịch anh bắn ra càng mạnh và nhiều hơn, tất cả đều bắn lên khuôn mặt khả ái của cô gái nhỏ, thậm chí vài giọt còn đọng lại ở lông mi. Chất lỏng màu trắng sền sệt chảy dọc theo gò má xinh đẹp, chảy xuống cổ trắng và xương quai xanh tinh xảo của cô. Lượng lớn tinh dịch dính trên mặt khiến cô cảm thấy vừa dinh dính vừa hơi đau, mới vừa hé miệng một chút, từng giọt tinh dịch đã tí tách chảy vào miệng cô. Tình cảnh này quá mức ái muội, mặt cô đỏ, tiểu huyệt cũng bứt rứt theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thận dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của cô, tuy rằng côn thịt đã mềm xuống không ít nhưng đầu ngón tay vẫn còn lưu lại nóng bỏng, anh cúi người há miệng hút lấy mảnh đất màu mỡ bên dưới của cô. Cô duỗi tay muốn cản anh lại nhưng nắm không được, đành phải đá nhẹ vào chân anh. Cô mềm giọng cầu xin, anh yêu, không cần. Tần Thận không những không quan tâm mà còn vươn lưỡi mạnh mẽ và ngang ngược móc môi âm hộ của cô, trêu chọc điểm mẫn cảm của cô. Khó chịu, cô nhíu mày, nức nở nói. Em xấu hổ, anh cười, một lát nữa sẽ thoải mái ngay thôi. Lời nói an ủi cùng tiếng cười xấu xa từ phía dưới truyền vào tai cô. Tần Diệp Tân kéo cái gối bên cạnh đặt lên mặt nhằm che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng. Nhanh lên anh, cô duỗi chân, nhỏ giọng nói. Thật là xấu hổ quá đi mất thôi. Tần Thận thọc đầu lưỡi vào trong hoa huyệt, tuy là lần đầu tiên anh khẩu giao giúp người khác nhưng anh đã quá quen thuộc từng tấc da thịt trên người con gái của anh, nên điểm mẫn cảm nào có thể khiến cô sung sướng anh đều có tự tin. Động tác của đầu lưỡi kịch liệt không kém gì sự đụng chạm của côn thịt lúc trước, nhưng khác với cảm thụ vật cứng, đầu lưỡi của anh vừa ấm áp vừa mềm mại, nhất thời càng khiến cô thêm vui vẻ thoải mái. Trong cơ thể càng ngứa ngáy, ham muốn lan ra tận xương tủy, tiểu huyệt bị anh hút chặt, sự khó chịu ban đầu đã biến thành khiêu khích thoải mái, làm cô tiết ra càng nhiều mật dịch, nóng lòng muốn sớm đạt đến khoái cảm. Thật ra anh không có tra tấn cô, vừa rồi loạt động tác của cô khiến tâm tình anh thỏa mãn vô cùng, vui vẻ không ngừng đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của cô gái nhỏ. Một lúc sau, cao trào qua đi, người con gái mệt mỏi nằm im một chỗ. Tần Thận tiến lên gần, vươn tay lấy đi chiếc gối che mặt cô, nói. Đừng che nữa, sẽ khó thở. Em biết nhưng cái gì cô không có nói tiếp. Tần Thận cười ôm cô vào lòng, thay cô bổ sung. Nhưng em xấu hổ, anh cầm hộp khăn giấy ở đầu giường, lấy ra mấy tờ giấy nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt cô. Sau khi lau sạch sẽ, anh cúi người hôn lên miệng cô hai cách hỏi. Muốn nữa, buổi chiều đã làm nhiều rồi. Tần Diệp Tân di chuyển chân, lần này vận động kịch liệt hơn rất nhiều, chân cô đã hơi đau. Em từ bỏ, Tần Thận tiếc nuối, mấy ngày nữa là đến kỳ kinh nguyệt của em. Khoảng thời gian này là thời kỳ an toàn của cô, chẳng trách cô bằng lòng để anh bắn vào bên trong lúc ở phòng nghỉ. Em không muốn động đậy. Tần Diệp Tân tới gần anh, làm nũng. Anh yêu, em muốn uống nước. Người nào đó vươn tay véo mông cô, đứng dậy lấy nước, một loạt động tác uyển chuyển tự nhiên. Thấy cô đang uống từng hớp nước nhỏ, anh nói. Đêm nay ngủ ở chỗ anh sang phòng bên cạnh lấy quần áo cho em. Nghe anh nói, cô nhớ tới điều gì đó, cười danh mãnh nói. Có điểm giống một anh chồng rồi đấy. Từ chồng thiêng liêng phát ra từ trong miệng cô khiến trái tim anh rung động, cúi người véo má cô cảnh cáo. Đừng gọi bậy, cô gái nhỏ không rõ nói. Rõ ràng vừa rồi anh hỏi ngược lại, cho nên em đã chuẩn bị sẵn sàng gả cho anh. Lúc này cô mới hiểu dụng ý trong lời nói của anh khen cô có bộ dáng làm vợ, là vì anh đã tính đến chuyện cưới cô. Nhìn thấy Tần Diệp Tân đột nhiên cúi đầu không nói gì, Tần Thận còn tưởng rằng cô ngượng ngùng, dù sao cô cũng nhỏ hơn anh đến 6 tuổi, có một số việc suy nghĩ không sâu rộng bằng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy anh không để ý lắm, chuẩn bị ra ngoài lấy quần áo giúp cô, ai đó không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Kết hôn thì kết hôn, cách chương.